Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 1060, thần dược ao. Đế tinh mắt bên trong hiện ra thôi diễn chi ý, lòng bàn tay âm dương bát quái hiện lên, rất nhanh liền thấy rõ rồi chân tướng. Không ổn, hắn hiện tại tu vi tổn thất quá nghiêm trọng. Đối với ngoại bộ năng lượng hấp thu chi lực quá mức chậm chạp rồi. Hấp thu chi lực xa xa không kịp ngoại bộ chuyển vào đến lực lượng. Nhục thân liền biến thành rồi như nước lũ vỡ đê một dạng. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, hắn nhục thân khả năng hư hao nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó hấp thu dược lực hiệu suất sẽ chậm hơn. Như thế ngược lại là sẽ càng thêm thảm liệt. Đế tinh vô cùng nóng nảy. Tần Phong thế nhưng là phu quân của nàng. Nàng không pháp nhãn trợn trợn nhìn lấy Tần Phong biểu lộ thống khổ. Tiếp nhận phần này khó chịu. Nàng nghĩ muốn hỗ trợ. Thế nhưng là lại không biết rõ làm như thế nào giúp. Bởi vì dĩ vãng thời điểm. Gặp được loại kia rất khó hóa giải tình huống. Đều có Tần Phong ở. Tần Phong luôn luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ Tần Phong tinh khí tổn thất, đã là lâm vào trạng thái hôn mê, không cách nào lại ở phía trước, chỉ rõ ràng con đường phía trước. Không được, ta nhất định phải cứu ngươi. Đế tinh thả người nhảy lên, rơi xuống rồi thần dược ao ở giữa, ngồi tại Tần Phong đối diện, tiếp xúc gần gũi Tần Phong. Đế tinh có thể cảm nhận được Tần Phong thân thể suy yếu so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Tựa như là một cái tổn hại cái bình đang giả vờ nước. Bởi vì tổn hại quá lớn, đặt vào nước còn không có chảy ra hơn nhiều. Hiện tại Tần Phong tình huống là hấp thu dược lực còn không đuổi kịp nhục thân hủy diệt tốc độ. Ta nhất định phải tỉnh táo, nhất định có biện pháp nào cứu hắn. Đế tinh cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại nàng phụ thân bọn người rời đi rồi. Tần Minh tu vi cao nhất chính là nàng rồi. Nếu là nàng cũng không có cách nào nói. Vậy đi tìm những người khác cũng là vô duyên vô cớ để càng nhiều người lo lắng. Nàng mâu quang ngưng tụ ở Tần Phong trên vết thương. Ánh mắt sáng lên, nghĩ đến rồi một cái phương pháp. Đã nhưng Tần Phong nhục thân là bởi vì dược lực liều thuốc quá lớn mà tổn hại. Kia đem dược lực pha loãng đến Tần Phong nhục thân có thể hấp thu không là tốt rồi rồi. Nàng nắm chặt Tần Phong hai tay, nâng lên hai tay, đem kinh mạch chống ra, giúp Tần Phong chia sẻ phần kia dược lực. Thần dược viên trận pháp bên trong năng lượng ầm ầm thuận lấy Tần Phong thân thể. Xuyên qua nhục thể của nàng, là có thể lượng truyền thâu tiến đến. Đế tinh vừa rồi rõ ràng rồi vì sao Tần Phong nhục thân đều không chịu nổi phần kia kinh khủng lực. Trùng kích rồi, kia dược lực thật sự là quá nồng nặc rồi. Cho dù là cách Tần Phong, đều để nàng cảm giác kinh mạch đau từng cơn. Phảng phất kinh mạch bên trong có dòng lũ xông qua. Bất quá nàng mặc dù giúp Tần Phong chia sẻ dược lực, cũng không có đem dược lực hấp thu, mà là tại thể nội chứa đựng lên. Nếu là làm trận pháp bên trong lực lượng không đủ dùng thời điểm, nàng liền sẽ đền bù trên phần này lực lượng. Có rồi đế tinh chia sẻ cùng hóa giải, Tần Phong rốt cục tiến vào bình ổn khôi phục trạng thái. Hắn nâng lên một tia mí mắt. Nhìn thấy đế tinh chính tại hắn đối diện, trắng nõn cái cổ trắng ngọc cùng tinh xảo khuôn mặt đều hiện ra nhàn nhạt ửng đỏ. Đế tinh nửa người đều bị dược dịch ngâm lấy, quần áo đều bị thẩm thấu, dán thật chặt ở trên thân thể mềm mại, nhất thời nổi bật ra linh lung tinh tế sặc sỡ đường cong. Mơ hồ có thể thấy được trắng nõn để lộ ra đến. Trán phong nắng xuân. Đế tinh vốn chính là cái mỹ nhân bại hoại, không chỉ là có một trương khuynh quốc khuynh thành mặt, kia dáng người cũng là tuyệt hảo, ướt thân trạng thái dưới càng lộ vẻ dụ hoặc, như vậy ngạo nhân đường cong đủ để khiến đến vô số nam nhân vì đó điên cuồng. Dù là Tần Phong đã cùng đế tinh sao qua nhiều lần, nhưng lấy loại phương thức này khoảng cách gần quan sát, vẫn là làm cho Tần Phong thể nội một hồi huyết mạch căng phồng. Chóp mũi nóng lên, đúng là có ấm áp máu chảy ra ngoài. Đế Tinh Chính lông mày nhíu chặt cố gắng, khi nàng phát giác được Tần Phong thế mà chảy máu mũi thời điểm. Khuôn mặt hoảng rồi một chút, Tần Phong, ngươi không sao chứ? Vận công thời điểm một cái sơ sẩy khả năng liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà Tần Phong hiện tại dấu hiệu, liền rất như là trong truyền thuyết tẩu hỏa nhập ma. Tần Phong bị Đế Tinh cho đánh thức, không khỏi trên mặt hiện ra một vệt xấu hổ. Hắn hơi hơi lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi làm sao chảy máu mũi rồi? Không phải là tẩu hỏa nhập ma rồi à? Đế Tinh khẩn trương hỏi nói, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Tần Phong hai má, kia mềm mại lạnh buốt xúc cảm, làm cho Tần Phong tâm đi theo ngứa một chút. Ai bảo vợ ta dáng người quá tốt rồi, nếu như tẩu hỏa nhập ma là cái này tư vị, vậy liền để ta mỗi ngày tẩu hỏa nhập ma tốt rồi. Người xấu này, tình cảm là đang nhìn nàng đâu, mà lại kia không có ý tốt con mắt. Không khỏi làm nàng nghĩ đến loại kia tu tu sự tình. Hắc hắc, ngươi là vợ ta, ngươi không cho ta nhìn, ngươi để ai nhìn a? Hiện tại ngươi còn thụ thương đâu? Thành thật một chút, Đế Tinh có chút giận dữ. Hiện tại thật vất vả làm cho thần dược viên trận pháp cân bằng. Tần Phong khôi phục hướng tới bình thường, nếu là bởi vì động rồi ý đồ xấu liền bị phá hư, vậy coi như có chút được không bù mất rồi. Tốt a, dù sao ngươi vậy chạy không thoát. Đợi lát nữa ta khôi phục tốt rồi, ngươi vẫn là ta nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ đoạt đi. Tần Phong ngượng ngùng cười rồi một tiếng, dùng một loại vô cùng có xâm lược tính ánh mắt đánh giá kia sặc sỡ mê người đường cong, làm cho Đế Tinh trắng nõn cái cổ trắng ngọc trên ửng đỏ càng đậm. Nó càng là Tần Phong trong lời nói như có như không để lộ ra một luồng bá đạo. Phần này bá đạo không chỉ không có để Đế Tinh cảm thấy khó chịu, ngược lại là có một vệt không hiểu cảm giác an toàn, làm Tần Phong nghiêm chỉnh lại về sau, vậy bắt đầu chủ động hấp thu đến từ thần dược viên trận pháp bên trong lực lượng. Tần Phong ý thức thức tỉnh, thể nội các loại cơ năng cũng ở nhanh chóng khôi phục. Tần Phong trên người kia chút nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, cũng ở lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ ở kết vảy. Tần Phong cảm giác được, những vết thương kia chỗ truyền đến một vệt mơ hồ đau từng cơn. Phần này đau từng cơn làm cho Tần Phong cả người đều ở vào một loại không nói ra được cảm giác, không thoải mái cảm giác bên trong, vết thương tư tư đau. Nhưng nhục thân kết vảy khép lại lại mang đến rồi để cho người ta nháo tâm ngứa. Giống như là có con kiến nằm ở miệng vết thương cắn xé giống như. Đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu rồi. Thế nào, ngươi rất khó chịu a? Đối diện Đế Tinh miệng thơm nhẹ mờ, nàng có thể hơi cảm nhận được Tần Phong tâm tư ba động. Tần Phong rõ ràng là ở vào một loại rất dày vò trạng thái. Ha ha. Không có việc lớn gì mà, ta đều từ đạo cảnh thủ hạ sống tới rồi, huống chi điểm ấy vết thương nhỏ đâu. Tần Phong một mặt nghiêm nghị nói, bất quá một giây sau, hắn liền bị kia một đợt lại một đợt đau từng cơn làm cho nhe răng trợn mắt. Một hồi run rẩy, ngươi nha, liền không thể thật tốt thừa nhận chính mình rất khó chịu sao? Không cần có sự tình gì đều chính mình khiêng lấy. Nếu như có cần ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Đế Tinh không khỏi hé miệng cười khẽ. Gia hỏa này, thật đúng là cái ưa thích cậy mạnh người đâu. Rõ ràng rất đau, lại không nói ra, giả bộ như không có chuyện người bộ dáng. Trên đời này, nào có cái gì không sợ đau người đâu. Coi như đi qua rồi rất nhiều gặp khó khăn, nhưng gặp được thống khổ thời điểm vậy không phải là không có cảm giác. Nàng biết rõ, Tần Phong chẳng qua là so người khác có thể tiếp nhận càng nhiều đồ vật, mà cũng không phải là thật trải nghiệm không đến đau đớn. Bất quá cũng chính là một điểm này, trên người ngươi mới có đặc biệt mị lực đây. Đế Tinh lại phát ra một hồi trầm thấp nỉ non, thanh âm kia yếu ớt dây tóc, giống như nói mê, nhưng Tần Phong tai rất nhọn, bén nhạy chụp bắt được rồi Đế Tinh kia giống như nói mê như vậy nỉ non. Trên mặt hắn hiện ra ý cười. A, ta nghe được rồi cái gì? Ngươi bị mị lực của ta chỗ bắt được phương tâm rồi cái gì? Tự luyến, Đế Tinh đưa cho Tần Phong một cái lườm nguýt. Kia xinh đẹp mắt to con ngươi vụt sáng lại là để Tần Phong có chút hưởng thụ. Âm âm, ước chừng sau một canh giờ, Tần Phong thương thế trên người cũng là khôi phục rồi hơn phân nửa. Hắn thể nội, tứ đại đạo nguyên nổ vang vận chuyển. Như vậy thanh thế chấn động đến toàn bộ dược trì tử đều đang run rẩy. Thần dược ao bên trong dược dịch cũng đều văng khắp nơi. Rơi vào Đế Tinh toàn thân đều là mùi thuốc. Ha ha, cuối cùng khôi phục một điểm tu vi rồi. Tần Phong cười to, thoải mái vô cùng. Trước kia hắn khôi phục tốc độ tựa như là lão ô quy đồng dạng. Chậm rãi, nhưng bây giờ thương thế hắn khôi phục. Đạo nguyên có thể vận chuyển, khôi phục hiệu suất đề cao rồi không biết bao nhiêu lần. Giống như là lập tức từ rùa đen tốc độ biến thành rồi báo săn cấp tốc. Sảng khoái vô cùng, đã những người nhục thân có thể tiếp nhận như vậy nhiều lực lượng rồi. Kia ta liệt đem những này đều trả lại ngươi. Đế Tinh nhìn đến Tần Phong tựa như khôi phục rồi. Huyết khí, liền trong tay bóp ấn. Đem nguyên bản chứa đựng tại thể nội kia chút thần dược tinh hoa chuyển vận rồi trở về. Hô hô, kia chút thần dược tinh hoa như núi kêu biển gầm một dạng. Ở Tần Phong kinh mạch ở giữa chảy xuôi, làm cho Tần Phong kinh mạch lại xuất hiện rồi căng đau. Huy, nàng dâu, ngươi cái này cũng quá hung ác rồi a, dự định mưu hại thân phu sao? Tần Phong đau nhe răng trợn mắt. Đế Tinh tên này là vẫn luôn nghẹn lấy tinh hoa đâu. Hiện tại bỗng nhiên chuyển vận trở về. Thân thể của hắn lại đạt tới rồi tiếp nhận cực hạn. Hừ, hiện tại biết rõ ta trước kia chịu đựng biết bao nhiêu khổ rồi a. Những này đồ vật cũng đều phải còn nguyên trả lại cho ngươi đâu. Đế Tinh hừ nhẹ một tiếng. Không có chút nào ý muốn dừng lại. Tiếp tục chuyển vận lấy phần kia dược lực. Nàng nắm chắc vừa lúc chỗ tốt, mặc dù Tần Phong cảm giác được đau từng cơn, nhưng lại sẽ không đối Tần Phong tạo thành bất luận cái gì thương thế. Bất quá phần này khó chịu, lại là làm cho Tần Phong gấp nghiến răng, đối mặt xinh đẹp như vậy lão bà. Hắn không nỡ đánh chửi, nhưng nói thế nào gia hỏa này cũng không biết rõ đối với hắn mềm tay một chút. Bỗng nhiên, Tần Phong nhìn chằm chằm Đế Tinh thân thể mềm mại, trên mặt lộ ra trừng phạt như vậy, cười xấu xa, nghĩ muốn ức hiếp ta, kia ta liệu ức hiếp ngươi. Tần Phong lôi lấy Đế Tinh cổ tay trắng, nhào tới, hai người song song ngã quỵ ở dược trì bên trong, dược dịch thẩm thấu rồi Đế Tinh thân thể, ẩm ướt cộc cộc sợi tóc kề cận mùi thuốc. Làm cho Đế Tinh vốn bằng thêm rồi mấy phần dụ hoặc. Đế Tinh quần áo kề sát ở trên thân thể mềm mại. Kia sặc sỡ đường cong động lòng người. Làm cho Tần Phong thể nội ngọn lửa nhỏ lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Ngươi muốn làm cái gì? Đế Tinh bị Tần Phong bổ nhào. Có chút kinh hoàng. Tần Phong ánh mắt có chút đỏ bừng. Cho nàng một loại cảm giác bất an. Tần Phong trên mặt lộ ra không hiểu cười. Hắc hắc, lão bà, ngươi như thế tra tấn ta. Ta cũng phải đòi lại một chút vốn mới là. Đế Tinh bị hắn nhấn ở ao biên giới. Hắn hung hăng hôn lên. Đế Tinh trừng lớn rồi con mắt. Nhìn trước mắt kia điên cuồng đòi lấy nam nhân. Thân thể mềm mại cũng là nóng hổi. Vẫn là vợ ta vóc người đẹp. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,